Cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Nói đến phong linh ngọc này, tự nhiên là có lai lịch lớn. Năm đó chúng tiên hợp lực, đem cửa vào ma tộc đi thông nhân gian che lại, e sợ cho ma kiếp đến, người đời sau không địch lại, liền đem tự thân lực lượng rót vào bên trong 9 khối linh ngọc. Xưng là phong linh ngọc rồi sau đó, mỗi khi đến ngày ma kiếp, mọi người liền tế khởi ngọc này, lại thêm chi tự thân đạo pháp, phong tỏa cửa vào, nay 9 khối phong linh ngọc liền tự cửu nhạc tiên minh bảo quản. Này ngọc tới sạch tới tịnh, trong ngày thường, liền đặt ở nơi linh khí hừng hực, lấy mạch đập thiên địa bảo dưỡng. Việc này, thiên hạ biết rõ, trăm năm qua, chưa bao giờ có người nào có chủ ý với ngọc này. Nghĩ đến ngọc này trừ bỏ phong ma, cũng không có tác dụng gì khác, huống chi cửa vào phong ấn một khi mở ra, chẳng phân biệt được hắc bạch chính tà, dài sẽ gặp nan, thiên hạ lại có người nào hội lao sư động chúng đến lấy ngọc này đâu. Nhiếp Song suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, liền tạm thời buông mấy vấn đề này, chuyên tâm truy nhân, bóng đêm thâm trầm, không trăng sao, con đường phía trước một mảnh u ám, không đèn đuốc dẫn đường, Hoàn Trạch tốc độ lại không có tí ti chậm lại, Nhiếp Song đi theo phía sau hắn, trong lòng âm thầm tán thưởng, khinh công hơn người vẫn là không đúng, nếu không phải đối chính mình môn phái rõ như lòng bàn tay. Dùng cái gì có thể có sự nhanh nhẹn như vậy, lại nhìn đệ tử Thiên Ảnh Các cũng không đuổi tới, cao thấp lập hiện, mang nghệ nhập môn, thiên phú hơn người, lại chỉ có thể có được vị sư đệ, giấu tài, khiêm cung cẩn thận, bất luận nghĩ như thế nào, hắn nếu không tâm như chỉ thủy, chính là bụng dạ khó lường, tuyệt đối không có khả năng là người trước, Nhiếp Song kết luận, lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện bóng người mơ hồ. Chính nương bóng đêm hăng hái chạy vội, Hoàn Trạch cao quát một tiếng, đứng lại, Nhiếp Song có chút buồn cười, hội đứng lại mới là lạ đi, hơn nữa kêu như vậy, đối phương có đề phòng, chẳng phải là tự lạc hạ phong, chợt, xem ra là đánh giá cao hắn rồi, chính như Nhiếp Song sở liệu, tặc nhân này không hề có ý định đứng lại, cũng không quay đầu lại liền hướng về phía thanh âm phát ra phương hướng thả một phen ám khí. Nhiếp Song tránh đi ám khí, đang nghĩ tới muốn cười nhạo Hoàn Trạch vài câu, đã thấy hắn tay nâng kiếm quyết, khẽ vuốt bảo kiếm, khẽ quát một tiếng, ngàn kiếm quang ảnh, chỉ một thoáng, trường kiếm run lên, kiếm quang văng khắp nơi, quang huy phong duệ, như trăm kiếm ngàn lưỡi dao, giống như mưa xuân dày đặc, đánh úp về phía tặc nhân kia, chỉ nghe một trận kim thạch vang, tặc nhân bị kiếm quang bao trùm. Ngừng hành động, Hoàn Trạch phi thân rơi xuống đất, nói, tặc nhân lớn mật, còn không giao ra, phong linh ngọc Nhiếp Song theo hắn nhảy xuống đất. Nhìn tình huống tặc nhân, chiêu thức uy mãnh như thế, nhưng lại chưa giết người, sở tạo chi thương, dai ở tứ chi, ngăn trở hành động của bọn họ không nói, còn chế ngự lực công kích của bọn họ, Hoàn Trạch thấy tên tặc nhân không hề đáp lại, lại nói. Không nói cũng thế thôi, đối đãi buộc các ngươi trở về giao sư huynh thẩm vấn. Hắn nói xong lời này, quay đầu đối Nhiếp Song nói, xích long cân còn mang ở trên người. Nhiếp Song ngẩn ra, xích long cân, lại nói tiếp, nàng đêm nay vì đối phó thiên phong, xác thực có đem xích long cân trên thân, bất quá lúc này muốn làm cái gì? Đợi chút, xích long cân là trói người thần khí. Hay là Nhiếp Song nhìn tặc nhân bị thương này, lập tức hiểu rõ ra, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không tình nguyện xuất ra xích long cân đưa cho hắn. Nói một tiếng, nhớ rõ đưa ta, Hoàn Trạch nhíu nhíu mày, vẻ mặt khinh thường, loại đồ này đưa ta cũng không cần, Nhiếp Song cũng lười cùng hắn đấu, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nàng xem hắn trói người. Lại sinh nghi hoặc, nói như thế nào cũng là nhân vật có thể xâm nhập Thiên Ảnh Các cướp đi phong linh ngọc. Dễ dàng bị đồng phục như vậy, có chút quỷ dị a, nàng đang nghĩ tới. Chợt nghe một trận cười thê lương, quanh mình đột nhiên khởi âm phong ảo ảo. Rất đáng sợ, Hoàn Trạch cả kinh, ngẩng đầu chung quanh, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhiếp Song thấy vẻ mặt hắn như thế, trong lòng cũng không yên không thôi. Liền vào lúc này, tặc nhân bị trói trụ lại hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại quần áo bị bắt tại Xích Long Cân. Đang lúc hai người kinh ngạc, một đạo bóng đen phi phác xuống, đánh úp về phía Hoàn Trạch. Hoàn Trạch khởi kiếm chống đỡ, nhưng bóng đen này cũng không chính diện đối địch. Bỗng nhiên gian quấn đến phía sau của hắn. Hoàn Trạch vội vàng xoay người, huy kiếm phách chạm, bóng đen kia tránh đi kiếm phong, chui xuống sướng đất, biến mất tại trên mặt đất. Thật là công phu quỷ dị. Nhiếp Song sợ hãi than. Ha ha ha, thân thủ chỉ độn a, thanh âm âm trầm không biết từ đâu mà đến. Quanh quẩn ở bốn phía. Dạ Điệt, không cần giả thần giả quỷ. Lăn ra đây, Hoàn Trạch mở miệng, nổi giận nói. Dạ Điệt, Nhiếp Song nghe hắn nói như thế. Hiểu rõ vài phần, chẳng lẽ là người quen biết sao? Lửa thật lớn khí nha. Lão hủ sợ hãi, thanh âm kia mãn mang ý cười. Khiêu khích nói, Hoàn Trạch sắc mặt dĩ nhiên xanh mét. Hắn theo bản năng nhìn Nhiếp Song liếc mắt một cái. Phục lại hô, hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn động thủ liền hiện thân. Động thủ, bằng ngươi hiện tại, lại sao là lão hủ đối thủ đâu? Ra chiêu phía trước cảnh báo. Ra chiêu là lúc tổn nhân tâm. Tối thật đáng buồn là, ngươi thậm chí ngay cả lão hủ thổ kỳ quái đều nhận không ra. Ngươi ngay cả ma chủng nên dùng như thế nào cũng không biết. Câm mồm, Hoàn Trạch gầm lên, nghe được đến giờ phút này. Nhiếp Song đã hiểu được hơn phân nửa. Nguyên lai là Cức Thiên Phủ. Vậy là có thể lý giải. Cức Thiên Phủ này là từ một đám sùng ma cuồng đồ sở kiến. Môn phái người trong giai trong người cắm vào nội đan ma vật. Hào chi ma chủng, nội đan ma vật thậm chí tà vật. Khởi phàm là người có khả năng nạp hóa. Bởi vậy có không ít người bị nội đan phản phệ. Tướng mạo đại biến, biến thành người không giống người quỷ không giống quỷ. Đương nhiên, cũng có người có thể chất đặc thù người. Nhận ma chủng sau, hoàn toàn đem đồng hóa. Không phát sinh dị biến chi dư càng đạt được năng lực cường đại. Người Cức Thiên Phủ tính tình tàn bạo. Không chuyện ác nào không làm. Dân chúng thâm thụ này hại. Mấy năm trước, Cửu Nhạc Tiên Minh liên hợp các đại môn phái giang hồ. Cũng thảo phạt Cức Thiên Phủ. Rốt cục đem nhổ tận gốc. Nếu những người này là dư nghiệt Cức Thiên Phủ. Như vậy đánh cắp phong linh ngọc cũng là đương nhiên chính là không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là, Nhiếp Song nhìn bóng lưng Hoàn Trạch, trong lòng lại phát lên một tia vui mừng. Ân, cứ như vậy, hắn cũng có nhược điểm dừng ở trên tay nàng. Nàng nghĩ đến đây, mở miệng cười nói, sư đệ, muốn hay không ta hỗ trợ nha. Hoàn Trạch quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp, Nhiếp Song cũng không chờ hắn trả lời. Buông trường kiếm trong tay, hai tay phiên hoa, cao giọng quát, vạn ỷ la thiên, tiếng nói vừa dứt, hoa quang sắp xê đỏ ửng, tự nàng song trường bên trong sinh ra, bóng đêm âm trầm khoảnh khắc bị hoa hòe nhiễm thấu, kiều diễm huyến lệ, không thể giải thích, nàng xoay người nhảy múa, dẫn quang huy lượn vòng, triệt nhập bùn đất, chỉ thấy dưới mặt đất, sắc đỏ ửng như lưu, tung hoành tràn ra, một lát công phu. Một đạo bóng đen bị buộc đi ra, trải qua nhảy lên, dừng ở ngọn cây, vạn ỷ môn, bóng đen kia mở miệng, nói, Nhiếp Song cao vút đứng lại, phiên múa đỏ ửng sắc như chiếc quay chung quanh ở quanh thân nàng. Như gấm giống như cẩm, nàng thản nhiên cười, đáp, ta còn nghĩ đến Cức Thiên Phủ có bao nhiêu lợi hại. Không gì hơn cái này, còn không ngoan ngoãn đầu hàng sao, bóng đen kia trầm mặc. Cũng không nói gì, Hoàn Trạch nhíu mày, đang muốn xuất kiếm, chợt nghe bóng đen kia nói. Đừng tới đây, cần thêm bước nữa, ta sẽ phá hủy, phong linh ngọc. Lời này vừa nói ra, Hoàn Trạch dừng bước, không còn hành động, lúc này, các đệ tử khác thiên ảnh các cũng lục tục vượt qua. Sáng tắt đèn đốt tiệm cận mà đến. Phản đồ, ngươi nếu muốn hồi ngọc này. Liền tự mình xuống núi tìm đi bóng đen cười quái dị vài tiếng. Thân ảnh ở trong màn đêm che giấu đi. Nhiếp Song thấy thế, đang muốn truy kích, lại bị Hoàn Trạch ngăn lại. Nhiếp Song nhìn hắn, không không vui nói, ngươi ngu có phải hay không? Dư Nghiệt Cước Thiên Phủ sao lại lưu trữ phong linh ngọc không hủy? Ngươi hiện tại không truy, chỉ sợ hối hận không kịp, hắn sẽ không, Hoàn Trạch dứt lời, cũng không giải thích, hắn yên lặng đi đến một bên, thu hồi xích long cân, Nhiếp Song đang muốn nói nữa, đã thấy một đoàn đệ tử Thiên Ảnh Các chạy lại đây. Vội vàng truy vấn hành tung tặc nhân, Nhiếp Song không biết trả lời như thế nào, Hoàn Trạch đi trở về, chỉ nói tặc nhân pháp thuật quỷ dị, hắn đạo hạnh còn thấp, có thể ngăn cản, còn nói Nhiếp Song không giành địa thế, đuổi theo không kịp, lấy lý do này thoái thác, chúng đệ tử như thế nào không tin, trong lòng mọi người lo lắng, lại truy tìm nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì, lại thấy sắc trời gần sáng, mọi người phẫn nộ trở về, bàn bạc kỹ hơn, Tiên Phong bế quan, trong các đại tiểu sự vụ liền giao từ thủ đồ Hư Vấn xử lý. Hư Vấn năm đã mà lập, xưa nay thật thà cẩn thận, nhưng gặp được tình huống như vậy, không khỏi cũng có chút hoảng tay chân. Phong Linh Ngọc bị trộm xưa nay chưa từng có, huống hồ lại không biết là người nào gây nên, không có đầu mối. Chúng đệ tử có người nói bẩm báo Thiên Phong, có người nói thông báo Thượng Dương Chân Quân, cũng có người ta nói rõ ràng triệu tập Cửu Nhạc Tiên Minh cộng đồng ứng đối. Trong lúc nhất thời hỗn loạn không thôi, Hư Vấn không thể, chỉ phải làm cho mọi người đều đi nghỉ ngơi. Chính mình cùng vài vị bối phận khá cao đệ tử lưu lại tiếp tục thương nghị. Nhiếp Song vốn là không phải đệ tử Thiên Ảnh Các, tự nhiên không có chuyện của nàng, mà toàn bộ tâm tư của nàng, hiện tại đều đặt ở trên người Hoàn Trạch. Mọi người giải tán, nàng cũng không về phòng, như trước đi theo phía sau Hoàn Trạch. Hoàn Trạch hiên lặng đi đến trước cửa phòng mình, thấy Nhiếp Song vẫn như cũ đi theo phía sau. Hắn quay đầu, không vui nói, đi theo ta. Nhiếp Song sớm có chuẩn bị, nàng mím môi cười, buông tay nói, ngươi đã quên đưa ta đầu kia. Hoàn Trạch nghĩ nghĩ, từ trong lòng xuất ra xích long cân, trầm mặc đưa cho nàng. Nhiếp Song tiếp nhận, rảo hoạt nhìn hắn, hạ giọng hoán một tiếng, kiếm hầu. Hoàn Trạch biến sắc, mang theo tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Song liếc mắt một cái. Ai nha, phải sợ nha, sư đệ chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu. Nhiếp Song cười để sát vào hắn, hỏi. Hoàn Trạch tránh đi ánh mắt của nàng, hơi hơi cúi đầu, ta đáp ứng với sư phụ, sẽ không giết người. Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Song chế nhạo tâm tình tiêu hạ hơn phân nửa. Tiên Phong quả nhiên biết thân phận của hắn, lại thấy nói chuyện cũng không nhiều ý tứ lắm. Nàng nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, ngươi sẽ không thực sự xuống núi tìm ngọc đi? Nghĩ cũng biết là cạm bẫy. Là cạm bẫy không phải rất tốt sao? Hoàn Trạch nhẹ nhàng cười, ta nếu ra chuyện gì, liền không còn có người gây trở ngại sư tỷ. Đúng vậy, Nhiếp Song cũng cười, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy ngươi hội mang theo ngọc bình an trở về. Ta cũng không thể mạo hiểm a. Hoàn Trạch nghe nàng nói như vậy, ẩn ẩn phát hiện điều gì? Sư tỷ, ngươi sẽ không theo ta xuống núi đi. Đúng vậy, Nhiếp Song ý cười tươi đẹp, Cửu Nhạc Tiên Minh luôn luôn xuất thế mà cư, nếu không có trưởng môn cho phép, môn hạ đệ tử không thể dễ dàng xuống núi. Nhiếp Song đối việc xuống núi sớm có nghe thấy, khó tránh khỏi tò mò, nay đã có cơ hội, há có thể bỏ qua. Huống chi, lần này xuống núi, nếu có thể đoạt lại Phong Linh Ngọc, đúng là một cái công lớn, Thiên Ảnh Các từ đó liền thiếu ấn tình vạn ỷ môn. Hơn nữa, nếu là có thể biết chi tiết về tiểu tử này, không sợ hắn về sau không nghe lời. Hoàn Trạch thấy biểu tình nàng như vậy, cau mày nói, mơ tưởng, không mang theo ta xuống núi cũng có thể. Nhiếp Song đáp, ta hiện tại phải đi với đồng môn ngươi. Nói, ngươi là gian tế Cước Thiên Phủ phái tới, tối hôm qua nội ứng ngoại hợp đoạt đi Phong Linh Ngọc, còn uy hiếp ta không được nói ra chân tướng. Chứng cớ sao? Nhiếp Song nâng tay, nhẹ nhàng ấn ngực của hắn, chính là ma trùng trong thân thể ngươi. Thấy Hoàn Trạch chau mày, một lời không nói, Nhiếp Song rũ phát cao hứng, trong lòng càng sảng khoái phi thường. Những lời này tuy rằng là giả, nhưng là thân phận của hắn quá mức đặc thù, cho dù có thể chứng minh trong sạch, ngày sau cũng khó miễn bị đồng môn nghi kỵ. Huống chi Thiên Phong lại đang bế quan, còn có ai có thể giúp hắn? Một lát trầm mặc, Hoàn Trạch thở dài, nói, hảo, sư tỷ nếu có chút dài ngắn, cũng không trách ta, ngươi yên tâm. Nhiếp Song vỗ vỗ ngực của hắn, cười đến quyến rũ, ai có dài ngắn còn chưa nói trước được đâu. Cách chương.